Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, Phượng Tẩu làm mai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đáng tiếc bây giờ không có đánh cuộc bài cơ hội. Phương Nam không biết bây giờ có hay không. Nếu như có để cho Trương Thạch Thiên làm mấy đài tới đây. Vạn Phong lên tới lầu 2. Lầu 2 và lầu 1 như nhau cũng đều không gian vách đá. Trừ tựa vào vách tường lò sưởi phiến bên ngoài trống rỗng. Vạn Phong trên đất ở giữa vẽ một chút. Ở chỗ này gian vách đá một đạo tường. Sau đó mua một 10 bản 20 cái ghế dài tử để ở chỗ này. Mua một máy máy thu hình và một máy tivi màu lớn thả thu hình. Cái này Hứa Bân ngược lại là hiểu. Giống như máy thu hình cao như vậy đương đồ tương uy cũng có mấy nhà có. Bọn họ có lúc buổi tối liền lén lén lút lút thả. Cũng không biết nhìn cái gì đó. Thu hình ngươi có thể làm nửa tuần hoàn trận. Chính là cho tới trưa bỏ mặc ai đi vào xem thời gian bao lâu liền là một khối tiền. Cho tới trưa có thể thả hai trận thì chẳng khác nào 5 mao tiền một tràng. Bảo đảm người xem hơn. Buổi chiều buổi tối cũng như vậy làm. Cái này ta cảm thấy được. Nhưng là có một chút. Dù sao cũng đừng thả hoàng phiến. Xảy ra chuyện liền thảm. Biết, lầu 2 trừ một nửa làm phòng chiếu phim dùng. Cái này còn dư lại một nửa gian nhà. Còn lại cái này một nửa gian nhà chờ ta tìm người từ phương Nam cho ngươi mang hộ 10 đài lớn máy. Game trở về, mở phòng game, cái gì gọi là lớn máy game? Cái này Vạn Phong cũng không biết giải thích thế nào. Lớn máy game cũng gọi đường phố cơ hội. Chính là giống như người cao như vậy máy game. Bản thân liền mang màn ảnh và cơ bản máy game. Dùng bỏ tiền chơi, vậy một máy cơ giới được bao nhiêu tiền nha? 7-8 ngàn đi, năm 87 mua một máy đường phố cơ hội ở 8 ngàn đến 9 ngàn bây giờ. Một khối cơ bản 2 ngàn đến 3 nghìn. Tốt cơ bản thậm chí bán qua 5 ngàn. Hứa Bân sợ hết hồn. Đắt như vậy nha, điều này có thể kiếm về sao? Đúng nha, mua một máy máy game chi phí đối với Hứa Bân mà nói có chút quá cao. Vậy nếu là mình làm tối thiểu cũng có thể tỉnh ra 1/3 tiền. Đừng xem lập tức đường phố cơ hội giống như người như vậy cao. Nhưng chính là khung không mà thôi. Một cái dùng tấm ván hoặc là tổ hợp bản làm thành sọt thể. Bên trong một khối màn ảnh một khối trò chơi cơ bản hơn nữa một ít nút ấn khống chế khí nguồn điện. Lại cái gì cũng không có. Sọt thể có thể mình làm. Nút ấn có bán. Màn ảnh cũng có thể mua được. Duy nhất khó khăn điểm chính là cơ bản. Cái này đặt được Phương Nam đi mua. Hoa hậu lớn tập hợp lên không có bán đồ chơi này. Đều là từ Hồng Kông qua cong tới đây. Thật ra thì chế tạo trò chơi cơ bản cũng không phức tạp. Dùng chip cũng là bây giờ đầy phố cũng có thể tìm được 68 nghìn. Nhưng là đem nó viết thành trò chơi đây cũng không phải là Vạn Phong có thể làm chuyện. Máy tính cái nghề này ở bây giờ TQ còn là một xa lạ nghề. Đừng nói lại có bao nhiêu người tinh thông. Liền là biết người đều không hơn. Mua một khối cơ bản đại khái muốn 2-3 ngàn. Màn ảnh muốn chừng 1 ngàn nguyên. Thứ khác cũng không trị giá bao nhiêu tiền. 80 đến 100. Như vậy làm được máy game là được vốn cũng liền 4 ngàn cỡ đó. Có thể tiết kiệm hạ 3-4 ngàn đa nguyên. Máy game chuyện quấn ở trên người ta. Ngươi đem gian nhà thu thập xong là được. Ta phụ trách cho ngươi làm máy game trở về. Phỏng đoán ở 4 ngàn nguyên trên dưới. 4 ngàn còn thiếu nha. Điều này có thể kiếm về sao? Đừng xem chi phí đắt. Đến lúc đó có người chơi ngươi cũng biết có hơn điên cuồng hơn kiếm tiền. Đời trước năm, huyện Hồng Nhai trước nhất đi ra máy game thời điểm. 1 nguyên 4 tiền, chơi game cơ hội là cần xếp hàng. Một máy máy game một ngày có thể sinh ra 60-70 nguyên lời. Ở công nhân tiền lương trung bình hơn 100 nguyên thời điểm. Một máy sinh ra 60-70 nguyên là đủ quá kinh người. Hứa Bân dĩ nhiên sẽ không biết có cái này cùng rầm rộ. Ngươi bây giờ tìm người đem lầu hai gian vách đá một chút. Ta ngày mai đem bản bi ra dáng vẻ đưa tới. Tìm thợ mộc làm được. Sau đó mua mấy chi tiền cầu trước đem bi ra cây đem đứng lên chơi nói sau. Nhìn Hứa Bân giống như không có lòng tin dáng vẻ. Vạn Phong vỗ vai hắn một cái. Yên tâm, nghe ca không sai. Ca chọn kinh doanh hạng mục mới vừa chính xác. Làm một người trọng sinh, chọn một nhỏ hạng mục nuôi gia đình sống qua ngày còn chọn không cho phép. Hắn cũng không cần phải sống nữa. Hứa Bân, qua cái này năm ngươi liền 20 chứ? Hứa Bân gật đầu, có đối tượng chưa? Bọn họ đề ra có ích lợi gì? Nhìn không có nhìn chúng không có cuối cùng là chỗ chưa? Coi được, bất quá còn chưa bắt đầu chỗ. Nơi đó, lớn cửa hàng, ở các người hãng may quần áo làm việc. Vạn Phong trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Ai cho ngươi nói? Phượng Tẩu, ta nói làm sao trong lòng có dự cảm bất tường đâu. Cảm giác chính là nàng làm chuyện. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Cái này chuẩn bị đổi nghề làm bà Mai. Phượng Tẩu nói cô gái kia tương đương bổn phận. Còn có thể chịu được cực khổ. Nàng chuẩn bị cuối năm cất nhắc nàng làm tổ trưởng. Vạn Phong nhanh chóng ngăn trở. Nàng sẽ xem cái giám. Chờ ta đi xem là cái nào. Người Phượng tỷ ánh mắt kia không đúng. Pha Ly Hoa, dù sao cũng chớ tin nàng. Vậy nàng làm sao xem ngươi liền xem chuẩn như vậy? Hứa Bân hạ một câu nói đem Vạn Phong Đình thiếu chút nữa lộn mèo. Đúng nha, vấn đề này có chút mâu thuẫn. Ngươi nói người ta ánh mắt pha ly hoa, nhưng mà người ta một mắt liền nhắm ngay ngươi. Cái này giải thích thế nào? Vạn Phong nghẹn lòng, cuối cùng chính là đi Hứa Bân nhà lầu ba nhìn một chút. Lầu ba ngược lại là gian vách đá. Gian vách đá ra 5-6 cái gian phòng. Hứa Bân giới thiệu những thứ này, gian phòng gian kia là phụ mẫu, gian kia là hắn, gian kia là em gái. Hắn cũng chú trọng thanh minh, đây là hắn thiết kế. Thiết kế coi như không tệ, không tính là ưu tú nhưng không chế giễu. Từ Hứa Bân nhà lúc đi ra, thiên đã mơ hồ. Vạn Phong khi về đến nhà, trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm tối. Vạn Phong đột nhiên xuất hiện để cho trong nhà ước chừng yên tĩnh 3 giây. Trư Mẫn luống cuống tay chân đi lấy chén đũa. Cái này chết đứa nhỏ, làm sao liền chim tiễu trở về, cũng sẽ không tới một tin. Vốn là không có chuẩn bị trở về, đột nhiên nghĩ tới chút chuyện trở về. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong ngồi vào trước bàn, còn thuận tay đánh em gái đầu một chút. Đại ca trở về vậy không ngẩng đầu lên, chỉ có biết ăn thôi. Heo nha. Vạn Phương ngẩng đầu nghiêng về một bên liền Vạn Phong một mắt. Hiển nhiên đối với Vu đại ca kêu nàng heo nàng bất mãn vô cùng. Ta lão đệ còn ở trường học dừng chân nha. Vạn Tuấn đầu năm nay 3, trung học cơ sở cuối cùng 1 năm. Trư Mẫn cầm lộ ra chén đũa vào nhà. Còn ở trường học dừng chân. Chưa nói học tập như thế nào nha. Có thể hay không phối hợp cái bằng tốt nghiệp nha. Vạn Thủy Trường chỉ biết nhìn nhi tử hì hì cười. Không nói câu nào. Vạn Phong cơm nước xong phụng bồi phụ mẫu lao một hồi rỗi rãnh gặm. Chủ yếu chính là hắn cái này nửa năm hơn ở Hắc Hòa sinh hoạt. Ta đến ta nhà ông ngoại đi xem. Sau đó đến nhà Loan Phượng xem. Nãy nãy nơi đó ta sáng sớm ngày mai đã qua. Vạn Phong nói ra mình địa phương muốn đi sau liền đi. Ra khỏi nhà, đại ca, đưa tiền. Vạn Phong hai tay chống nạnh trận cửa. Giống như chuyện thủy hử bên trong nhìn đại tàu. Vạn Phong thuận tay từ trong túi mò ra một tấm vé bốp vỗ vào Vạn Phương trên mặt. À, năm nguyên, đây cũng quá ít chăng? Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Tính sao không được một bản 50, người cái này cầm 5 nguyên đuổi xin cơm. Vạn Phong từ trong túi bắt một bó to tiền lẻ, cũng không biết nhiều ít thả vào Vạn Phương trong tay. Mình một bên đếm đi, đều là tài sản của ngươi. Vạn Phương mi hoa mắt cười,